Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung bị người bịt miệng lôi đi, cố gắng dãy dụa thật mạnh. Tuy nhiên, với sức mỏng của cô ta, sao có thể thoát khỏi hai người vệ sĩ? Cuối cùng, đành cam chịu, đôi mắt ngập tràn sự thù hận, nhìn Diệp Hàm Huyên. Diệp Hàm Huyên nhận thấy ánh mắt thiện ý từ Tần Gia Dung, quay đầu lại nhìn, cười nụ cười thật tươi, hất mặt khiêu khích. Tôi sợ cô chắc, cơ mà Tần Gia Dung à. Xem ra cô không nhẫn nại được nữa đâu, mà càng gấp thì cô càng lộ nhiều sơ hở. Vợ à, đồ ăn sáng, chồng đã chuẩn bị xong, chúng ta vào ăn thôi. Ừ. Ngồi trên bàn ăn với một bát cháo hầm gà rõ to, Diệp Hàm Huyên thầm khen tên chồng này không tệ, hiệu suất làm việc khá nhanh. Nếu không phải tự nhiên có người quấy rối kia, thì chồng đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn cho vợ rồi. Ha ha, Diệp Hàm Huyên xấu hổ cười khan, không dám nói gì. Tính ra, kẻ phá rối là cô đi, cô hét lên, kiếm chuyện gọi anh ta còn gì. Mùi cháo nóng hổi thơm phức, vừa vào đến miệng, Diệp Hàm Huyên suýt nữa phun ra. Vợ, vợ ăn thêm miếng thịt gà này đi, cho con nó khỏe. Con á, làm ơn đi tên ngốc kia. Họ vừa mới làm việc kia xong mà chỉ làm một lần, tỷ lệ có con rất thấp. Cô không tự tin về khả năng bắn một trúng ngay của anh ta đâu. Hơn nữa, cũng là chuyện của mấy tháng sau. Miếng này nữa vợ. Chưa chồng làm tôm hấp bia nha, nghe nói ăn hải sản con sẽ thông minh. Vợ uống ngụm nước này, hay phụ nữ mang thai hay nghén, chồng có nghe qua. Không ngờ vợ nghén dữ thế, hu hu, chồng thương vợ. Bà đây là chết sặc vì cái mặt anh, nghén cái lông ý. Vợ. Kính Thiên Minh còn chưa kịp nói thì một muôi cháo nhét vào miệng anh. Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ăn đi, ăn nhiều vào cho bổ thận tráng dương nhé. Ngay lập tức sắc mặt ai đó sa sầm lại. Ý vợ nói chồng yếu sinh lý, đúng không? Vợ muốn thử. Kính Thiên Minh vừa nói, vừa cầm một bàn tay Diệp Hàm Huyên đặt lên má mình. Vợ xem, da thịt chồng mềm mại như thế này. Lời kế tiếp, anh không thể nhả ra được nữa, bởi người con gái anh yêu đang gần ngay anh. Thậm chí, anh có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hai người, mũi chạm mũi, ở một góc độ nào đó, ánh sáng mặt trời le lói chiếu qua hai sống mũi cao ngất, làm rực sáng lên hai đôi mắt. Trong khoảnh khắc đó, tự như cả thiên hạ đều nhẹ, chỉ một người nặng. Diệp Hàm Huyên tự hỏi cô đang làm gì, không kìm lòng được, muốn lại gần anh, cảm nhận sự ấm áp ấy. Trái tim cô đã lạnh lẽo quá lâu, nên muốn một chút hơi ấm. Đúng vậy, cô chính lợi dụng thân phận địa vị của anh ta, tất cả chỉ là lợi ích vì thù hận. Nhưng tại sao lại đau quá? Tại sao? Đôi mắt kia phản chiếu duy nhất hình bóng của cô. Nhưng tại sao lại xa lạ quá? Tại sao? Anh ấy rõ ràng rất ngốc, rất dễ nắm bắt. Nhưng tại sao lại khó gần đến thế? Tựa như anh ấy là vị hoàng đế cao cao tại thượng thời cổ. Ngồi trên cao nhìn thiên hạ, với mãi không tới. Nhưng tại sao lại khó nắm bắt đến thế? Tựa như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng rơi. Chợt có thứ gì đó mềm mại lướt qua cánh môi cô thật nhanh, thật khó nắm bắt. Không có thông tin gì lọt được vào não bộ của cô, duy chỉ giọng nói trầm ấm. Nụ hôn chuồn chuồn nước đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chuồn chuồn thất thường, sáng nắng chiều mưa. Nhưng tình cảm của chồng dành cho vợ mãi mãi không đổi. Có lẽ Kính Thiên Minh chỉ là giấc mộng ngắn ngủi của cô, cũng có thể là cơn gió xuân lướt ngang qua thật nhanh, sau đó biến mất. Nhưng cô không hối hận về quãng thời gian tốt đẹp này. Bệnh viện Đế Đô. Diệp Hàm Huyên vừa đến thì thấy Tần phu nhân bộ dạng thất thố ngồi đó, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. Cô biết ngay Tần Gia Dung này không phải thứ tốt đẹp gì mà. Vợ chồng người ta còn đang uyên ương ân ái thì nhận được cuộc gọi từ Tần phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net